Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Bộ dáng này quả thật mê chết người, chỉ là lúc này mọi người hoan hô vì thắng lợi của nàng. May mắn không làm nhục mệnh. Vương Tranh mỉm cười, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng. Chiến đội liên bang hệ mặt trời 1, không cướp đoạt ưu thế, Đường mục sư đã bị binh lính tự cứu ra, thật không có bị thương tổn gì. Dùng đùi đắc ý thậm chí cảm thán, dường như có điểm không thể tin được hết thảy chuyện này, đây là cái gì năng lực ích? Lực lượng lửa cháy, không đúng a, nếu là lực lượng lửa cháy vì sao lại cảm nhận được lực lượng cùng tốc độ của đối thủ đều tăng lên, hơn nữa đây là chiêu thức quỷ quái gì, đỡ đều không đỡ được, phương thức công kích từ trước đến giờ chưa thấy qua. Những người khác cũng đều là chật chật lấy làm kỳ, chiến đội đoàn đại biểu rắn bạc ở bên kia lại càng như thế. Vương Tranh có thể cảm giác được khi thức vận chuyển trong thân thể liệt tâm vô cùng tràn đầy. Đây là bí quyết liệt hỏa của nhà họ liệt sao, nghe nói đây là lực lượng bí truyền, cảm giác cũng không tệ. Liệt tâm thấy Vương Tranh đang nhìn nàng sững sờ quyến rũ cười. Như thế nào ẩm bị tư thế oai hùng hiên ngang của ta hấp dẫn sao? Vương Tranh phục hồi tinh thần lại, là nam nhân đều đã bị hấp dẫn. Hắn suy nghĩ chuyện khác, bí quyết liệt hỏa hiển nhiên là tự thân tu luyện dẫn phát đến phản ứng nào đó từ ngoại giới, gần như năng lực ích nhưng lại là không được đầy đủ. Nếu không vì đây là bí mật của nhà họ Liệt, Vương Tranh thật sự muốn cùng đối phương cẩn thận tham thảo một chút. Hắn rất thiếu hụt kinh nghiệm về mặt này. Trận thứ hai, đến phiên chiến đội liên bang hệ mặt trời phái người ra trước làm đội yếu, nhưng thành viên chiến đội liên bang hệ mặt trời lại không có chút nào giác ngộ của đội yếu. Ánh mắt Vương Tranh đảo qua một người, người đó liền ngẩng đầu muốn lên sân khấu. Hiện tại Trương Sơn đang vượng, robot chiến đấu mới là sở trường biểu diễn của hắn. Bằng năng lực không gian di động chỉ cần hắn vận dụng tốt tuyệt đối có thể chém giết bất kể đối thủ nào, hắn cũng là có tin tưởng làm được. Chỉ có điều ánh mắt Vương Tranh trực tiếp xẹt qua từ trên người hắn, Liệt Nhiễm ngao ngao hô ngẩng đầu, Liệt Tâm chi nói về Liệt nhưng mà lần này đã làm mẫu tốt nhất, đây rõ ràng là thời đại công pháp quật khởi, thực chiến là chất xúc tác tốt nhất. Chẳng qua Vương Tranh cũng không đếm xỉa hắn, thành viên trận tiếp theo trừ Lia cùng Asin Otis vô cùng bình tĩnh ra thì mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có ý muốn lên sân khấu. Nhưng dù sao quyền quyết định thuộc về Vương Tranh, hơn nữa ánh mắt mọi người đều là dừng ở trên người Lia hoặc là Asin Otis. Trên thực lực hai người bọn hắn có hy vọng thắng một trận, dù sao đã tiến vào giải đấu chính thức, mỗi một trận đều rất quan trọng, không thể tùy ý giống như phía trước thời gian luyện binh đã chấm dứt. Lúc này, trong đám người có người liều mạng cúi đầu, giống như sợ Vương Tranh gọi hắn, Vương Tranh chỉ La Mập Mạp đang co đầu rút cổ. La Phi, trận thứ hai, ngươi lên. La Phi trợn mắt há hốc mồm chỉ chính mình. Khụ khụ, cái này, đội trưởng, trận đấu quan trọng như vậy, có phải hay không? Vương Tranh gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi lên. Mập Mạp bất đắc dĩ đứng lên, hiện tại đối thủ trước mặt hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, có nhiều cao thủ như vậy cần gì phải để hắn ăn thua đủ. Góc truyện audio.com, nha, La Phi cắn chặt răng, đi đến chỗ màn hình lựa chọn robot, ngón tay hơi chật bắt đầu lựa chọn robot mà tương ứng, trên màn hình lớn của khán đài, đã chứng thực thân phận xuất chiến của La Phi, Hawaii ra thông báo đối chiến. La Phi của chiến đội liên bang hệ mặt trời VS. Của chiến đội nước Cộng hòa rắn bạc. Đoàn đại biểu hệ mặt trời trên khán đài, bởi vì Liệt Tâm thắng được trận thắng đầu tiên mà Liệt vô tình tuổi già rất an ủi, đang tươi cười nháy mắt cứng ngắc, Mark Della cũng nhíu chân mày. Đều cho rằng ở lúc này, nên để cho Lia hoặc là Asin Otis cường thế thắng trận thứ hai, chiến đội rắn bạc cũng không phải trẻ con hay gà con, vô luận chiến tích trong lịch sử cùng thực lực hiện tại đều cao hơn hệ mặt trời một bậc, thắng trước một ván, không có nghĩa lý gì cả. Mông Ngao không có phản ứng gì, nếu nói trước đó còn có chút nghi ngờ, sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của Vương Tranh, hắn vốn không có ý tưởng gì nữa. Hiện tại trong lòng Vương Tranh đã có tính toán cùng quy củ riêng của mình, vô luận đúng sai, đều không cần bên ngoài quấy nhiễu. Nguyên nhân đến từ sự tự tin mạnh mẽ, một thế giới mà những người khác không biết. Ở trên khán đài cũng có một ít người đến từ các đoàn đại biểu của quốc gia khác, có thể là xuất phát từ mục đích thu thập tình báo mà ba cao thủ đứng đầu của hệ mặt trời, Lia Asin Otis, Liệt Tâm, nghe nói về trình độ đều khá cân bằng. Vương Tranh người này lại là một thu hoạch ngoài ý muốn của chiến đội liên bang hệ mặt trời. Liệt Tâm làm tiên phong cướp đoạt được trận thắng đầu tiên, lửa cháy dữ dội như đốt thành cường thế cũng làm cho mọi người xem rõ thực lực chân chính của ba cao thủ hàng đầu hệ mặt trời. Đường mục sư của chiến đội rắn bạc có trình độ tương đương không kém, nhưng mà vẫn bị đánh bại, những người ở đây cũng có thể thấy rõ ràng điểm mấu chốt của Liệt Tâm, hiển nhiên Liệt Tâm cũng xuất ra khoảng 9 thành thực lực, như vậy cũng có thể thô sơ giản lược tính ra một chút tiêu chuẩn của những người khác. Thẳng thắn nói, trong lòng những người này có điểm mạc danh kỳ diệu. Loại trình độ này vì sao cần phải phái bọn họ đến xem? tuy rằng không tệ lắm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thực lực ở mức 32 đội mạnh, đối với đội mạnh chân chính không cách nào tạo thành uy hiếp a. Ha ha, cái này sẽ không phải là tiên phong thắng được một trận sau đó dùng chiến thuật phòng thủ phản kích a. Tự mình trước tiên phái người liền dùng thay thế bổ sung, kiểu thua này cũng không sao cả, chờ đối diện phái người trước rồi lại phái ra cao thủ để giành chiến thắng. Ý nghĩ là đúng, nhưng mà đây là chiến pháp được dùng ở tình huống hai bên có thực lực khá gần, đối mặt chiến đội rắn bạc còn đùa với lửa như vậy, cẩn thận bị đốt trụi. Trên khán đài những người ủng hộ kiến đội rắn bạc vẫn chiếm tuyệt đại đa số tại giải lần này, hệ mặt trời xác thực có chút xuất sắc nhưng mà nước Cộng hòa rắn bạc đã có lịch sử tiến vào tứ kết. Lần này cũng là nhân tài đông đúc, nhất là Corin, được chọn vào nhóm 10 người mới đứng đầu, tiếng ủng hộ rất cao, đánh sâu vào bán kết có lẽ có điểm lý tưởng hóa, nhưng mà tứ kết tính toán vẫn có khả năng rất lớn. Sắc mặt Corin vẫn nghiêm túc, hiển nhiên là đang tự hỏi. Việc này cũng làm cho nhóm đội viên có điểm khó hiểu, trước kia Corin rất sát phạt quyết đoán, gần đây là làm sao vậy? La Phi tên mập mạp, góc chuyện audio.com. Này, làm cho người ta cảm giác không hề bắt mắt, rõ ràng là mập, vẻ đặc thù này dễ làm cho người ta nhớ kỹ, nhưng mà chỉ chớp mắt sẽ xem nhẹ hắn. Corin xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào La mập mạp. Cách chương.